Cô vợ đáng gờm của Lăng Thiếu. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 368. Lúc này sắc mặt Thịnh Hoàn Hoàn tái nhợt. Chỉ cảm thấy những lời này của Hứa Hương Tiết như một loạt cái tát vả mạnh vào mặt cô. Hai cụ Thịnh gia tức đến mặt đỏ bừng. Những người khác không dám nói gì. Không khí rất xấu hổ. Mọi người nghĩ thầm. Sống tới giờ mới thấy được loại người như bà Hứa đây. Thịnh phu nhân có người thân thích chẳng ra gì như thế cũng xui xẻo. Lúc này tiếng cười sang sảng của Lăng lão thái thái đánh vỡ không khí xấu hổ. Ha ha, còn không phải là một cửa hàng sao? Bà già này có rất nhiều. Mợ của Hoàn Hoàn nói không sai. Chúng ta đều là người một nhà. Hiện tại làm buôn bán khởi bước gian nan. Các người vừa về nước còn chưa đứng vững gót chân. Có thể giúp đương nhiên là giúp. Hứa Hương Tiết nghe vậy thì lập tức vui mừng ra mặt. Cảm ơn bà xui ra. Tôi đã nói Hoàn Hoàn số tốt. Có nhà chồng như bà thật là phúc của nó mà. Nói xong, bà ta còn đắc ý nhìn Thịnh Giai Minh một cái. Cứ như đang nói, ông xem giữ thể diện có tác dụng gì. Tôi vừa quấy một chút đã có chùa được một cửa hàng. Thịnh Giai Minh chỉ cảm thấy không dám ngẩng đầu, mà Hứa Hương Tiết lại đắc chí. Trong lòng nghĩ nếu có thể đòi thêm một cửa hàng từ Thịnh Giai M thì bọn họ có thể cùng mở hai hiệu thuốc. Bên này không có lời thì bên kia gỡ gạt được thôi. Thịnh Hoàn Hoàn nhìn người mợ này, chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc. Cô nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Hiện tại hắn không nói một câu. Trong lòng nhất định đang chê cười. Lúc trước cô chủ động tiếp cận hắn, trong lòng hắn đã xem thường cô, vẫn luôn như vậy, cho nên hắn không có chút tôn trọng nào đáng nói, chỉ coi cô là bảo mẫu. Không, thậm chí còn không bằng bảo mẫu, chỉ là một món hàng hắn mua về có thể tùy tiện xử lý thôi. Kế tiếp bọn họ nói cái gì, Thịnh Hoàn Hoàn cũng không nghe vào. Cô nhìn bàn tay chảy máu của Lăng Tiêu dưới bàn, thật lâu sau vẫn không mở miệng. Lăng Tiêu nhìn cô gái rũ mặt xuống, sắc mặt cô trắng đến mức trong suốt, đôi môi hồng nhuận biến thành màu hồng nhạt, giống như búp bê thủy tinh chạm vào liền vỡ vụn, làm người ta đau lòng. Nhưng lúc này, trên mặt Lăng Tiêu không có chút thương tiếc nào, chỉ đầy mặt âm u lạnh lẽo. Hắn bị thương mà cô không muốn giúp hắn băng bó sao? Từ khi vào cửa, Lăng Tiêu vẫn luôn chờ Thịnh Hoàn Hoàn phát hiện hắn bị thương. Nhưng hiển nhiên tâm tư của cô căn bản không nằm trên người hắn. Cho dù hắn ngồi bên cạnh cô vẫn không nhận thấy sự dị thường của hắn. Hắn vẫn luôn đợi cô phát hiện hắn bị thương. Nhưng hắn thất bại, vì thế, hắn âm thầm nhắc nhở cô. Cô phát hiện, lại không nói gì cả, chỉ làm như không thấy. Hắn vẫn luôn đợi cô mở miệng, nhưng hắn vẫn thất bại, thấy hắn bị thương. Cô không lo lắng chút nào, không đau lòng chút nào, cứ để mặc máu của hắn tiếp tục chảy. Nếu người bị thương là Mộ Tư, là Đường Nguyên Minh, là Cố Bắc Thành, cô sẽ thờ ơ như bây giờ sao? Hôm nay hắn còn ở nhà đợi một ngày, chỉ vì chờ một cú điện thoại của cô. Đây thật là chuyện ngu xuẩn nhất hắn từng làm từ nhỏ đến lớn. Tuy cô gái này ngồi bên cạnh hắn, nhưng trái tim cô căn bản không nằm trên người hắn. Vì sao hắn phải ra mặt cho cô? Cách chương.